Cửu Tiêu, chương 491, Quỷ dị tử văn, góc truyện audio.com, chấm, phi, thật không có ánh mắt, đầy nhiệt tình mời bọn họ uống nửa ngày trà, kết quả một nhà lưu đồ cưới đều không có. Phương Quý rất tức giận, hiện tại tu sĩ, vì cái gì trở nên như thế thực tế rồi? Chẳng lẽ ta đường đường Thái Bạch Tông có tiền đồ nhất vô địch ngọc diện tiểu lang quân còn không đáng được các ngươi lưu phần đồ cưới? Ấm ức đem trà đã pha tốt đổ, có chút đau lòng, nhìn nhìn lại bây giờ khắp nơi đều bận bịu khí thế ngất trời Thái Bạch Tông. Phương Quý càng là cảm thấy buồn bực ngán ngẩm, thế mà đều tìm không đến một ít chuyện làm, lúc này liền ngay cả mình tu luyện, cũng không thế nào có hào hứng, ngẫm lại chính mình tuổi nhỏ như thế, đều đã kim đan, lại tu luyện có thể làm sao được, chẳng lẽ mình muốn tại chưa đầy 20 tuổi số tuổi nho nhỏ. Liền trở thành lớn lên dâu ria nguyên anh lão đầu tử sao? Cho nên hiện tại người khác tu luyện liền tu luyện đi thôi. Chính mình ngược lại muốn áp chế một chút tu hành mới được. Như là mấy ngày trôi qua, Phương Quý đã chính xác rảnh đến toàn thân xương cốt ngứa. Thực sự không vị trí chỗ, muốn đi ra ngoài tìm Triệu Thái Hợp bọn người chơi đùa. Lại phát hiện mấy người bọn họ đều đã bế quan, sớm tại trận đại chiến này đi qua, Phương Quý lại kết đan sau khi thành công. Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, Nhan Chi Thanh, Trương Vô Thường, Hướng Nguyệt Nhi, Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn bọn người liền đều đã tại Thái Bạch Tông chủ an bài xuống bế quan. Ngược lại đều là từng theo lấy mình tại điểm phá âm dương lợi hại đăng âm dương quang đồ phía dưới tu hành qua. Một thân đạo hoàn, thế gian hiếm thấy, nếu như không tăng cường bế quan lĩnh hội, chính là phung phí của trời. Cái này khiến Phương Quý có chút không hiểu, như vậy vội vã tu hành làm cái gì? Chẳng lẽ là mình tiến bộ quá nhanh, cho bọn hắn áp lực? Nghĩ như vậy nghĩ, vẫn còn là thật không tệ. Nghĩ bọn hắn một nhóm này đã từng ở dưới âm dương đạo hoàn tu hành qua. Cũng chỉ có Phương Quý. A Khổ, Anh Đề, Tiểu Lý Nhi mấy người mà thôi. Phương Quý đương nhiên không cần sách, hắn đến chỗ tốt lớn nhất, biểu hiện cũng rõ ràng nhất. Bây giờ thành tựu kim đan, liền cùng đạo huẩn kia không thể tách rời quan hệ, mà A Khổ sư huynh tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa. Đương nhiên, Phương Quý hiện tại có một chút là đặc biệt xác định. Coi như A Khổ sư huynh thật cần bế quan. Tại dưới tình huống bây giờ nhiều như vậy tiểu bích phong đệ tử cần hắn. Hắn cũng nhất định sẽ không bế quan, mà anh đề là bởi vì lúc ấy đang ngủ, có hay không đạt được chỗ tốt, lúc này còn nhìn không ra. Về phần Tiểu Lý Nhi, lại là nhất làm cho Phương Quý cảm thấy cổ quái. Theo nàng uốn tại trong động phủ, huệ hoài chơi lấy thê tử nhảy giếng, Phương Quý liền tùy vào không ngừng đi xem mặt Tiểu Lý Nhi. Tiểu Lý Nhi bị hắn thấy đỏ mặt, còn tưởng rằng chính mình hạ quá tốt rồi, chọc hắn sinh khí, liền cố ý đi nhầm mấy bước, cố ý nhường cho hắn, nhưng không nghĩ tới Phương Quý hay là không ngừng nhìn xem nàng. Tiểu Lý Nhi đều không có ý tứ, nhỏ giọng nói, ngươi nhìn cái gì, Phương Quý cười nói, nhìn ngươi đẹp mắt, Tiểu Lý Nhi lập tức nháo cái mặt đỏ thẫm, đi một bước hung ác, đàng hoàng nói. Ta hiện tại không dễ nhìn, Phương Quý lập tức ngồi ngay ngắn, mặt lại gần cẩn thận nhìn, một lát sau, khẳng định nói ra, thật biến dễ nhìn, Tiểu Lý Nhi nao nao, cẩn thận nhìn thoáng qua ánh mắt của hắn, phát hiện hắn thế mà không phải là đang nói láo, Sửu Ngư Nhi, bớt trên mặt ngươi biến ít, trở nên đẹp mắt nha, Phương Quý xác định quan sát của mình. Giống như là phát hiện cái gì đại lục mới đồng dạng vui mừng nói. Gần nhất một mực cùng Tiểu Lý Nhi ở chung một chỗ. Cũng xem quen rồi nàng mặt xấu gắn đầy tử văn kia. Huống hồ Tiểu Lý Nhi bình thường ra ngoài. Cũng nhiều thói quen đeo lên mũ rộng vành. Không khiến người ta nhìn. Chỉ có tại cùng Phương Quý cùng nhau thời điểm. Mới có thể hái xuống. Này cũng khiến cho Phương Quý một mực không có phát hiện. Bây giờ Tiểu Lý trên mặt tử văn, thế mà so tại Kính Châu di địa lúc ít đi rất nhiều. Lộ ra trơn bóng làn da, nàng vốn là có được vô cùng tốt, khi còn bé gặp Phương Quý Lúc, liền có thể thấy là hiển nhiên mỹ nhân bại hoại. Bây giờ nảy nở, càng là sở sở động lòng người. Tiểu mỹ đáng yêu, chỉ là đầy mặt Tử Văn, che ở trên mặt, mới khiến cho nàng che giấu lệ sắc. Thậm chí đáng sợ, bây giờ, Phương Quý lại kinh ngạc phát hiện, tiểu lý trên mặt Tử Văn, thế mà trở nên rất nhiều. Tối thiểu rút đi 1/3, cũng chỉ là bởi vì thiếu đi 1/3 này, cũng khiến cho nàng cả người nhìn đều xinh đẹp động lòng người rồi rất nhiều. Rất khó tưởng tượng, nếu là toàn bộ Tử Văn rút đi, nàng nên cỡ nào động lòng người bộ dáng. Cái gì, mà tiểu Lý Nhi nghe Phương Quý lời nói, lại lập tức lấy làm kinh hãi. Nàng vội vàng quay thân đi qua, giống như là hung ác nhẫn tâm, mới từ trong túi càn khôn lấy ra một mặt gương đồng. Có chút vừa chiếu, điểm này Phương Quý ngược lại là sớm đã thành thói quen. Hắn quen biết tiểu Lý Nhi về sau, liền không gặp nàng chiếu qua tấm gương, mà chiếu qua về sau, gương mặt cũng phát hiện trên mặt mình Tử Văn, xác thực biến ít, sắc mặt vậy mà có vẻ hơi tái nhợt, cũng không nói chuyện với Phương Quý, liền vội vàng đứng dậy, vào Phương Quý đan thất, Phương Quý hiếu kỳ đứng dậy đi theo, tiểu Lý Nhi lại không để cho hắn đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài chờ lấy. Ước chừng một nén hương thời gian trôi qua, tiểu Lý Nhi lúc trở ra, Phương Quý không khỏi ngẩn ngơ, chỉ gặp lúc này tiểu Lý Nhi, trên mặt lại là Tử Văn dày đặc, giống như đáng sợ, dường như so vừa gặp nàng lúc càng nhiều một chút, người đây là có chuyện gì? Phương Quý có chút hãi nhiên, trợn to mắt nhìn nàng nói, ta, tiểu Lý Nhi có chút khó khăn há mồm, thanh âm càng lộ ra khàn giọng. 10 phần khó nghe, Phương Quý ca ca, ta không muốn nói, là không muốn nói, mà không phải không dám nói. Phương Quý thiên tính biết nghe lời ẩn bén nhạy bắt được trong lời nói của nàng trọng điểm. Nhìn qua thần sắc tựa hồ có chút khó xử tiểu Lý Nhi. Hắn thần tình nghiêm túc nhìn xem nàng, con mắt nháy mắt cũng không nháy. Tiểu Lý Nhi đã cảm giác khó khăn vô cùng, yên lặng cúi đầu, Phương Quý bỗng nhiên mở miệng. Ta xác định, tiểu Lý Nhi hơi kinh hãi, ngẩng đầu nhìn nàng một chút, Phương Quý bỗng nhiên cười nói, ngươi hay là xấu một chút nhìn xem thuận mắt, tiểu Lý Nhi lập tức có chút chân tay luống cuống, đổ nhất thời không biết nên giải sầu hay là nên tức giận. Tới, tiếp tục chơi, Phương Quý lại ngồi trở xuống, một bên bày biện hòn đá nhỏ vừa nói, ngươi vừa rồi thế nhưng là để cho ta tới. Đừng cho là ta nhìn không ra, lúc đầu ngươi cũng không bằng ta thông minh, còn cố ý đổ nước, vậy ngươi cần phải bị ta buộc liên tục vượt đến mấy lần giếng. Tiểu Lý Nhi ngồi xuống lại, gặp hắn không hề đề cập tới việc này, ngược lại ẩn ẩn có chút cảm kích, bất quá tiếp tục hạ xuống lúc, đổ rõ ràng là Phương Quý có chút không quan tâm, một đôi mắt luôn luôn hướng tiểu Lý Nhi trên mặt nhìn. Như có điều suy nghĩ bộ dáng, mặc dù từ Kính Châu di địa một lần nữa gặp tiểu Lý Nhi bắt đầu. Nàng cũng đã trưởng thành bộ dáng này, nhưng Phương Quý trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không nỡ. Nếu như nàng thật sự là không có cách nào, biến thành bộ dáng này, đó chính là mệnh. Không có cách nào, nhưng hôm nay mới phát hiện, trên khuôn mặt này Tử Văn lại là nàng có thể khống chế. Đây cũng là vì cái gì? Còn có, nàng phát hiện trên mặt mình Tử Văn giảm bớt, tại sao phải sợ sệt? Bây giờ cái này đã khơi gợi lên Phương Quý lòng hiếu kỳ. Bất quá hắn nhìn ra được, tiểu Lý Nhi là thật không muốn xách gốc dạ này, mà lại Phương Quý vô cùng rõ ràng tiểu cô nương này tính cách. Nàng nếu không muốn nói sự tình, vậy vô luận uy bức lợi dụ, đều hỏi không ra tới. Từ nhỏ đã là như thế này, đối mặt tiểu cô nương như này, đánh không được chửi không được, ai có biện pháp, Phương Quý có, khi còn bé liền đem cửu linh chính điển đều lừa tới. Bây giờ còn móc không ra như thế cái bí mật nhỏ hay sao? Một bên như không có chuyện gì xảy ra rơi con, Phương Quý một bên trong lòng âm thầm bắt đầu cân nhắc. Như thế nào mới có thể đem bí mật này hỏi ra? Còn phải là nàng tự nguyện nói, đệ tử Thanh Khê Cốc Phương Quý ở đâu? Ngay tại Phương Quý trong lòng tính toán vô số cái chủ ý lúc, chợt nghe đến bên ngoài động phủ vang lên một tiếng khẽ gọi. Lại là Bạch Thạch trưởng lão cười ha hả đi tới, nhìn thoáng qua Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi ngay tại chơi trò chơi. Lại khách khí cùng Tiểu Lý Nhi gặp thi lễ, sau đó cười hướng Phương Quý nói. Tông chủ có mệnh, để cho ngươi ra ngoài giải quyết việc công một chuyến. Ngươi hôm nay làm chút chuẩn bị, sáng sớm ngày mai liền muốn. Không đi, đang nghĩ ngợi làm sao móc Tiểu Lý Nhi trong lòng bí mật Phương Quý không chút nghĩ ngợi. Một ngụm liền cự tuyệt, ngươi cái này, Bạch Thạch trưởng lão bị hắn gọn gàng mà linh hoạt thái độ cho chẹn họng một chút. Nếu không phải Phương Quý thành kim đan, một tát này liền đánh ra đi. Không đi không được, hơi chậm lại, Bạch Thạch trưởng lão lập tức đổi một cái giọng điệu, nghiêm túc nói, tông chủ nói, bây giờ Vĩnh Châu đại loạn, quỷ thần tàn phá bừa bãi vô độ, đã làm loạn mấy châu chi địa, tới lân cận Viễn Châu càng là chịu đủ nó khổ, bây giờ Bắc Phực các đại tiên môn, đều là điều trong môn tinh nhuệ, tiến về Vĩnh Châu trừ ma, Thái Bạch Tông điều đi ra chính là ngươi, sáng sớm ngày mai. Liền cùng Mạc tiên sinh cùng lúc xuất phát, hắn thế nào không để cho hắn thân nhi tử, Phương Quý vô ý thức liền muốn phản bác, chợt ý thức được cái gì, kinh ngạc nói, người nói Mạc lão cửu, im lặng, Bạch Thạch trưởng lão giật nảy mình, giảm thấp thanh âm nói, đó là người sư tôn, đúng là Mạc tiên sinh cùng đi, nhà ta người sư phụ này lại có thể sẵn sàng ra cửa. Phương Quý cái này giật mình không nhỏ. Nghĩ thầm đây chính là xưa nay chưa thấy lần đầu a, nhà mình người sư tôn kia lười thành cái dạng gì. Tất cả mọi người nắm chắc, hắn ngay cả Thái Bạch Tông kém chút bị diệt, đều không thèm để ý a, hơn trăm năm đến, ngay cả ra chuyến bĩu môi rất khó, bây giờ lại để cho ra ngoài đồ ma. Trong lòng ngược lại là hơi động một chút, nhưng nghĩ lại liền nghĩ đến Tiểu Lý Nhi, lập tức lại có chút lộ vẻ do dự. Bất quá cũng liền vào lúc này, một bên Tiểu Lý Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, giống như là nghĩ tới điều gì, nàng chăm chú nhìn Bạch Thạch trưởng lão hỏi, Bạch lão tiền bối, ngài nói Vĩnh Châu, thế nhưng là cùng Tây Hoang Đại Hắc Thiên Sơn mạch giáp giới phiến Vĩnh Châu chi địa kia sao? Ôi nha, cũng đừng gọi ta Bạch lão tiền bối, như không chê, gọi ta một tiếng Bạch Thạch bà bá tốt, Bạch Thạch trưởng lão thụ sủng nhược kinh. Vội vàng nói, ngươi tuy là đông thổ tới, ngược lại là đối với Bắc Phực địa lý mà biết quá sâu. Cái kia Đại Hắc Thiên Sơn Mạch, ngang qua Tây Hoang, một đường cắt ra Bắc Hải chi giác, xác thực có một bộ phận xuôi theo đến Bắc Phực đến. Mà ở vào Bắc Phực Tây Nam chi giác Vĩnh Châu cùng Viễn Châu nhị địa, lại vừa bị vùng núi này một góc tách ra, cho nên hai châu chi địa này, đều xem như cùng Tây Hoang giáp giới. Tạ ơn Bạch Thạch bá bá, Tiểu Lý Nhi khẽ gật đầu một cái, sau đó cúi đầu xuống, nhìn xem bàn cờ, ngón tay lại tại vô tình quấy lấy góc áo. Phương Quý trong tâm khẽ nhúc nhích, cười mị mị hướng Bạch Thạch trưởng lão nói, ta nếu là đi, có chỗ tốt gì không có. Bạch Thạch trưởng lão nhìn Phương Quý một chút, cười cười, nói, tông chủ đã sớm biết ngươi có thể như vậy hỏi. Hắn vừa lúc cầm một đạo hồ sơ cho ta, là hai ngày này vừa mới trình diện Hùng Bình trưởng lão trên bàn. Trong hồ sơ kia nói, mấy năm trước tại chúng ta Thái Bạch Tông, đã từng có một gia hỏa đeo mặt nạ nhìn trộm nữ đệ tử tắm rửa. Thậm chí còn đoạt lấy những đệ tử kia quần áo, thực sự gan to bằng trời, chỉ là một mực không có bắt được hắn. Về sau người này tiêu thanh nạc tích. Cái này liền cũng thành một cọc án chưa giải quyết, thời gian dần trôi qua bị người quên. Bất quá gần đây, lại có tiểu bích phong đệ tử, trong lúc vô tình từ A Khổ trong miệng đạt được chút manh mối. Phương Quý nghe, lập tức sắc mặt đại biến, nhìn Tiểu Lý Nhi một chút, sau đó chấn định tự nhiên vừa quay đầu tới. Lúc nào xuất phát tới, hắn thản nhiên hỏi thăm Bạch Thạch trưởng lão. Cách chương.